Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149. Thật là, đi ra ngoài về sau, hừ, ân, lúc ấy, nhưng mà, ta tưởng, mặc kệ nói như thế nào, mỉm cười nói, các ngươi không biết, tuyệt, nói nữa, hảo, a, vương, hiện giờ, vẫn là gật gật đầu, khụ, nói nữa, ai, ngoặc kép.